anh cũng không chấp nhận lùi bước hết lần này tới lần khác trong mối quan hệ này. Một người đàn ông thành công như thế, từ lâu đã quen hô mưa gọi gió trên thương trường. Lòng kiêu hãnh ấy đủ để khiến anh liều mạng muốn được làm người chủ đạo trong quan hệ nam nữ. Vậy thì bất kể phía sau có thế nào anh cũng không muốn đối mặt với Tố Diệp bây giờ, một khi gặp mặt sợ rằng anh sẽ không nhịn được mà vứt bỏ tất cả sĩ diện. Chẳng qua tôi chỉ tới chuyển lời thôi. Hứa Đồng đáp, Tố Diệp là người thông minh, có những chuyện không cần phí sức nói quá nhiều. Tố Diệp hiểu ý của Hứa Đồng. Cô cúi đầu cảm thấy ánh nắng ấm áp sau gáy đang men theo da thịt ở cổ từ từ thấm vào tận đáy lòng, xua đi tất cả giá lạnh. Bất chợt, ở một nơi tối tăm nào đó mà cô không nhìn thấy có một mầm cây nảy nở, rồi phát triển nhanh chóng khiến cô có được niềm vui nho nhỏ. Anh ấy vẫn ổn chứ? Cô thật sự rất nhớ anh, nhất là bây giờ. Hứa Đồng đáp thẳng thừng. Không ổn, Tố Diệp kinh ngạc ngước đầu lên nhìn cô ấy. Mái tóc dài lướt qua gò má tựa một cơn gió mát lạnh thổi vào trái tim. Anh ấy sao rồi, rõ ràng là rất quan tâm tới nhau vậy mà chẳng ai chịu đi tới trước mặt đối phương, chính miệng nói ra những điều mình lo lắng. Hứa Đồng lắc đầu, làm việc không ngừng nghỉ, tất cả các nhân viên khác cũng đều gặp họa theo. Cô cũng biết anh ấy là người cuồng công việc điển hình. Bình thường làm việc đã khiến người ta không thở nổi rồi, giờ thì càng hay, gần như lấy mạng con người ta. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp thấy Hứa Đồng oán trách. Một cô gái tận tụy như cô ấy, từ biểu cảm tới phong cách làm việc hệt như một Niên Bách Ngạn trong thế giới phụ nữ, cuối cùng đã phải trách móc ông chủ trước mặt cô như một người bình thường. Có thể khiến cho một người, gocchuyenaudio.com, như Hứa Đồng bất mãn, xem ra lần này Niên Bách Ngạn thật sự hơi quá đáng. Nhưng nghe xong những câu ấy, phần nhiều cô lại cảm thấy xót xa. Chẳng trách khi nhìn thấy anh trong cửa hàng hôm ấy cô lại thấy anh gầy đi. Đầu mày cô hơi nhíu lại, trái tim đau đớn như có kim châm. Tôi đã nghe qua về tình trạng của Yêu Yêu rồi. Bác sĩ Tố, tôi có thể nói với cô mấy câu thật lòng không? Hứa Đồng khẽ thở dài. Tố Diệp quay qua nhìn cô ấy, gật đầu. Tuy rằng trước giờ tập đoàn Tinh Thạch lựa chọn nhân viên rất khắt khe, nhưng chưa bao giờ nói khi tuyên chuyển thành nhân viên chính thức phải thi gì đó. Thông thường, kết thúc thời gian thử việc họ chỉ cần làm một bài kiểm tra là được. Vì cô cũng biết đấy, để được trở thành nhân viên thử việc của Tinh Thạch bản thân họ đã phải hội tụ đầy đủ điều kiện, trước đó cũng đã trải qua rất nhiều bài thi mới được bước chân vào. Tố Diệp cúi gằm, tim bắt đầu đập loạn. Chuyện của Yêu Yêu thế nào, cả cô và tôi đều biết rõ, Tổng Giám Đốc Niên cũng vậy. Theo như quy định của công ty, Yêu Yêu vốn không có tư cách trở thành nhân viên chính thức, không phải vì năng lực của cô ấy mà vì tình trạng tâm lý. Nhưng Tổng Giám Đốc vẫn cho cô ấy một cơ hội, dùng cách thức thi cử để kiểm tra xem cô ấy có đảm nhận được công việc này hay không. Hứa Đồng nói tới đây bỗng mỉm cười. Đối với một người lãnh đạo nghiêm khắc chỉ quan tâm tới kết quả công việc mà nói, lần này Tổng Giám Đốc đã thật sự phá lệ rồi. Hô hấp của Tố Diệp trở nên dồn dập, ruột gan cồn cao. Cô biết Hứa Đồng không cần phải nói tốt cho Niên Bách Ngạn trước mặt cô. Tính cách con người Niên Bách Ngạn như vậy thì trợ lý cũng là người có gì nói nấy. Cô liếm môi, một lúc lâu sau mới đè nén sự kích động trong lòng xuống. Thật ra tại tôi không đúng, tôi không nên lấy tính chất công việc và thói quen của mình ra yêu cầu anh ấy. Tôi biết lần này sự việc của Yêu Yêu đã khiến anh ấy khó xử. Thật ra cũng không hẳn là chuyện xấu, Hứa Đồng ung dung nói. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc cũng nên tự kiểm điểm. Tố Diệp không hiểu, nụ cười của Hứa Đồng càng rõ nét hơn. Có một hôm tự dưng Tổng Giám Đốc hỏi tôi một câu. Câu gì vậy, anh ấy hỏi tôi, có phải đôi lúc anh ấy hơi nghiêm khắc quá không? Tố Diệp sững sờ, anh mà cũng hỏi cấp dưới những vấn đề này, cô cũng bất ngờ phải không? Vẻ mặt của tôi lúc đó chắc còn ngỡ ngàng hơn cô. Dù sao thì trước nay chẳng bao giờ anh ấy hỏi tôi một vấn đề riêng tư như vậy. Vậy cô trả lời thế nào? Hiếm khi Hứa Đồng bật cười thành tiếng, tôi trả lời rằng, không phải có những lúc anh quá khó tính mà anh yêu cầu tất cả mọi người đều phải giữ thái độ nghiêm túc giống anh. Tố Diệp không ngờ Hứa Đồng lại đáp như vậy, sau vài giây ngơ ngẩn cô cũng phì cười. Khoảng cách của hai người dường đã được kéo gần lại sau câu chuyện này. Lúc đó Tố Diệp mới nhận ra, một Hứa Đồng có giỏi giang thế nào thật ra vẫn chỉ là một cô gái, cũng có lúc nghịch ngợm. Một lúc sau Hứa Đồng quay về chuyện chính, chân thành nói. Bác sĩ Tố, thật ra trong chuyện của Lâm Yêu Yêu tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc đang cược một ván. Tố Diệp nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Anh ấy là một người làm việc vô cùng lý trí, rõ ràng, mạch lạc, có những lúc chỉ làm theo quy định mà không màng tới tình nghĩa. Điều này cũng có thể hiểu được, là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tinh Thạch bên dưới phải quản lý mấy ngàn nhân viên, bên trên. Gocchuyenaudio.com phải thận trọng trước mặt hội đồng quản trị, trách nhiệm của anh ấy rất nặng nề, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thế nên chưa bao giờ anh ấy tin rằng có thể dùng tình cảm xử lý công việc, lại càng không cho phép bản thân mình và nhân viên được hành động theo cảm tính. Hứa Đồng nhìn những chiếc lá bay phấp phới phía xa xa, giọng nói trở nên xa xôi. Nhưng lần này tôi cảm thấy anh ấy muốn tin tưởng cô một lần, để xem chuyện của Yêu Yêu xử lý bằng tình cảm liệu có chính xác hay không. Tách chương.